Thần Nguyên Kỳ, chương 192, Bạo Phong Vương Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau dinh thự Sylvia quay lại cùng Mạc Phong đối mặt tại chính giữa chính là hai cái kia đang dần hóa thành màu đen cho bụi hầu gái. Nơi này tại bây giờ chính là buổi sáng, thời gian lại là trở nên âm u một mảnh. Mọi loại nhan sắc giống như đều bị cái kia màu đen hạt bụi hấp thu đi mất, ngay cả một mảnh trang viên hoa cỏ trong khoảnh khắc trở nên khô héo, mục nát. Xung quanh những kia khổng lồ cây cối, cùng phía sau căn nhà cũng là dần trở nên cũ kỹ, hóa thành loại này màu xám cho bụi. Đây cũng chính là vực sâu năng lượng khủng bố chỗ, mà tất cả những này, chính là một viên màu đen vật chất eo rút ra từ trong cơ thể hắn dẫn tới mà thôi. Như này đồ vật, eo còn giấu hơn mấy trăm viên, hơn nữa số lượng đang còn không ngừng gia tăng. Nhưng để người kinh ngạc là, Sylvia sau khi quay lại, nhìn thấy hai cái kia dần dần hóa thành cho bụi hầu gái, nàng cũng là không có lộ ra sợ hãi, ngược lại hướng Mạc Phong chăm chú. Mạc Phong không có lên tiếng, ngược lại ném tới cho nàng một cái màu đen áo choàng. Người biết bọn họ là người tới giám sát ta. Mạc Phong, bây giờ chúng ta đi nơi nào, nhà đều bị ngươi hủy mất, không có nơi nào kiếm tới ma thạch trả tiền những kia siêu phàm tài liệu. Sylvia tuy một bên nói vậy, nhưng vẫn là theo hắn bước đi. Nàng bây giờ cũng đã là cấp 2 ma thuật sư, cũng sẽ không có như vậy khó kiếm tới cái gì, chẳng qua là muốn nói mà thôi. Rất rõ ràng, Sylvia mặc dù không chết, nhưng vẫn là có người giám thị. Mà tại thời gian này, nàng như vậy tấn thăng tới cấp 2 ma thuật sư, đối phương rõ ràng đã có dục dịch. Chính bởi vậy, Mạc Phong cũng là từ đó nhìn thấy. Hắn cũng không quan tâm đối phương là kẻ nào, vậy còn có thể chạy khắp nơi truy lùng hắn hay sao? Mà cho có như vậy, cũng chẳng là gì, dù sao thì tiếp đến hắn muốn làm, vậy chính là phạm tội. Còn tại sao không làm nghề chân chính kiếm tài nguyên, này thì còn phải nói hay sao? Nguy hiểm cùng lợi ích chính là song song tồn tại, hắn gánh chịu lấy nguy hiểm đồng thời, cũng sẽ có thể thu hoạch được nhiều hơn lợi ích. Nhưng từ đầu tới cuối, Mạc Phong vẫn không có thể rõ ràng. Này gọi Sylvia thiếu nữ, thậm chí nàng cũng biết người xung quanh chính là giám thị. Này cảm giác cô độc có thể nghĩ. Ngoài người giống như hắn dạng này, mặt tư tưởng cùng cách nhìn đã cố định hình thành ra. Vì cái gì một thiếu nữ tại độ tuổi này, thế mà tính cách không có chút nào trở nên lệch lạc hay dị dạng. Hoặc có thể là nàng giấu quá sâu, hoặc như lan tước một dạng chẳng hạn. Gachiel, Will, người có nghe hay không vậy? Mạc Phong, hắn bước chân ngưng lại một chút, nhìn tới Sylvia. Người có thể hay không viết ra cho ta biết chúng ta đang đi đâu sao? Nói lúc, Sylvia đã là lấy ra một mảnh giấy cùng bút. Thủ vọng, Mạc Phong trong suốt thanh âm truyền ra tới, là một bên không có chuẩn bị Sylvia sau lưng phát lạnh. Ngươi, vậy mà biết nói, Sylvia vô thức phản ứng thuận miệng một câu. Nàng phản ứng thật cũng không quá kích, nếu như người nào đầu tiên nghe thấy loại này thanh âm đều sẽ có như này phản ứng. Bởi vì nó quá trong suốt. Trong suốt tới người nghe đều phải kinh ngạc, phải hoài nghi này có phải hay không là thanh âm của một sinh vật có trí tuệ phát ra, mà không phải máy móc. Nhưng Sylvia cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, thủ vọng, này danh tự nàng là có nghe qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời không có nhớ rõ. Cũng không dám hỏi nhiều cái gì, như vậy đi theo tới. Hơn 2 tháng sau, đại lục phía Bắc Bạo Phong Vương Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một cái khá là nghèo nàn rách dưới khu bên trong, nơi này kiến trúc thậm chí đã lộ ra đổ nát, này chính là dấu hiệu của rất lâu không có tu sửa qua. Nhàn nhạt màu đỏ ánh trăng chiếu xuống mờ tối lại gồ ghề mặt đường đá bên trên. Lộc cộc, tại nơi góc tối ánh đèn đường chập choạng, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh mà tới. Đợi cho đến trước một con đường vào khu này sau, chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Két kẹt, một tiếng sau. Cửa bên mở ra, tại lập lòe ánh sáng chiếu rọi, tiếng giày da dẫm đạp xuống bẩn thỉu mặt đường bên trên cũng theo đó vang lên. Trong này màn đêm yên tĩnh lại lộ ra là như vậy vang vọng. Một cái cao gầy thân hình từ bên trên xe bước xuống trước. Hắn một thân áo đen, trên tay trái mang lấy màu đen găng tay. Phía sau hắn theo tới chính là một cái thấp bé dáng người, chỉ có đến ngực hắn như vậy cao, mặc dù người này giấu rất kỹ trong áo choàng. Nhưng rõ ràng nhìn qua chính là nữ nhân. Này chính là Mạc Phong cùng Sylvia. Không, bây giờ là ma thuật sư Sylvia cùng nàng triệu hoán vật Gachiel. Đợi cho xe ngựa rời đi về sau, chỉ thấy Sylvia đi tới phía trước, giống như dẫn đầu, còn Mạc Phong thì tại phía sau theo sát. Nhìn thì thật đúng là có mấy phần thần bí phong cách. Đáng tiếc, không ai biết được trong lòng Sylvia lúc này đều có chút sợ hãi. Bởi vì nàng rốt cuộc biết, cái tên Thủ Vọng, vì sao lại nghe như vậy quen tai. Trái ngược với Layman Vương quốc an bình cùng phồn vinh, ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Đây là Bạo Phong Vương quốc, và đúng như nó cái tên, nơi này chính là một cái hỗn loạn, lại thiện chiến vương quốc. Ở nơi đây, luật lệ sẽ không quá hà khắc, buôn lậu, lính đánh thuê, sát thủ tổ chức, mua bán da thịt, đủ các loại đều có thể trực tiếp xuất hiện tại ngoài sáng. Tất nhiên, vậy cũng là có ma thuật sư, bí văn sư hay hoặc là kiếm sư tham dự bên trong. Nói trắng ra, chỉ cần ngươi không trắng trợn đồ sát dân chúng, dù có là tử tội, chỉ cần có thực lực ở nơi này, vậy chính là miễn tội đều có thể. Mà Thủ Vọng khu, đây chính là trung tâm hỗn loạn của cái này hỗn loạn vương quốc. Nơi đây hoàn toàn sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ vương quyền. Đơn giản một chút, vậy bước vào nơi đây, đó chính là bất cứ thời khắc nào cũng sẽ có nguy cơ mất mạng. Sylvia không có chất vấn cái gì, nàng bây giờ ngay cả thở mạnh cũng là không dám, bất cứ lúc nào đều đề cao tinh thần. Mạc Phong theo phía sau không có để ý, hắn thông qua trên tay ấn ký, dùng một loại đặc thù tần sóng linh hồn ba động truyền tới cho nàng chỉ dẫn cùng hướng đi. Đúng thế, nơi này, chính là nơi hắn muốn tới. Hỗn loạn, mặc dù dễ chết, nhưng cũng là nơi dễ thở. Lại qua đi 10 phút thời gian sau, hai người đi tới trước một căn nhà đá phía trước. Này căn nhà chính là như mọc ra giữa đường như thế, hoàn toàn che chắn đường đi. Sylvia dưới tay vừa định gõ cửa, phía trước mắt cánh cửa mở ra một cái khe hở bên trên. Một cái màu đỏ con mắt từ bên trong dò ra, xem xét người tới. Tốt, người mới sao, muốn giấy thông hành, 5.000 ma thạch. Nghe được thế thế giọng nói truyền ra sau, Sylvia trong lòng vừa có suy nghĩ muốn lấy ra ma thạch lúc. Mạc Phong ánh mắt nhìn lướt qua, hắn giống như nhận được chỉ lệnh từ người triệu hoán như thế, tiến lên phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm truyền tới sau, chỉ thấy Mạc Phong giữ nguyên chân phải tại thẳng đạp tư thế. Còn cái kia cánh cửa đá đều lõm vào bên trong thành hình xoắn ốc lỗ tròn, giống như bị đại pháo bắn qua như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lấy cái này làm điểm trung tâm sau, xung quanh bắt đầu lan tràn như mạng nhện vết dạn, chỉ trong vài hơi ngắn ngủi, này tòa khổng lồ bằng đá kiến trúc trực tiếp vỡ nát. Khói bụi mù mịt. Này khổng lồ căn nhà, cứ như vậy tại Mạc Phong một chân dưới liền không có. Cách chương.